cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 20:20, gây sức ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tổng, cô Thái đang đợi ở bên ngoài nói rằng muốn gặp anh. Có cho cô ấy vào không ạ? Kêu cô ấy về đi. Từ Thiếu Bạch phẩy tay yêu cầu thư ký. Cậu ấy rất nhanh đã hiểu ý, lui ra ngoài. Trải qua 7 năm, tính tình Từ Thiếu Bạch đã trầm xuống rất nhiều. Chẳng còn là chàng trai nhiệt huyết khi xưa nữa. Khuôn mặt anh trầm ổn. Vẫn đẹp trai lai láng nhưng đủ cho người ta cảm giác an toàn. Phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều. Tuy nhiên, Từ Thiếu Bạch vẫn còn độc thân. Điều này từng làm dậy sóng mạng xã hội nhiều lần. Nhưng Từ Thiếu Bạch vốn dĩ không để tâm đến. Anh chỉ chuyên tâm làm việc. Mái tóc rũ xuống khuôn mặt càng tôn thêm vẻ quyến rũ của người đàn ông. Anh cong môi cười, hướng mắt về tấm ảnh đặt trên bàn. Tại đó, Lê Thanh Tuyết đang mỉm cười rạng rỡ. Chỉ là mãi mãi Từ Thiếu Bạch chẳng chạm được vào nó. Suốt 7 năm qua, anh vẫn luôn nhớ đến người vợ đã mất. Dù cho những cô gái bên cạnh anh xinh đẹp đến mức độ nào. Kể cả ảnh hậu được mệnh danh đẹp nhất làng giải trí. Thái Hy Tịnh vẫn luôn dính lấy Từ Thiếu Bạch thì anh cũng không động lòng. Nhắc đến Thái Hy Tịnh, từng ấy thời gian trôi đi. Cô ta còn chưa từ bỏ ý định. Hễ có thời gian rảnh là đến tìm Từ Thiếu Bạch nhắc về chuyện kết hôn. Dù anh 5 lần 7 lượt từ chối. Chuyện tin hay, trong showbiz, danh tiếng Từ Thiếu Bạch ngày một lớn hơn. Những ngôi sao trẻ được trao cơ hội. Nhiều người đã vụt sáng trở thành diễn viên sáng giá. Được đạo diễn yêu ái. Từ Thiếu Bạch vô cùng mát tay. Nên ai vừa mới xuất đạo đều muốn đầu quân vào đây nhằm hy vọng được nổi tiếng. Trong số đó khá nhiều cô gái dành tình cảm cho Từ Thiếu Bạch. Tuy nhiên, anh chỉ nhẹ nhàng từ chối. Chỉ Từ Thiếu Bạch biết rằng, tất cả những việc mà mình làm là để giảm bớt chút hối hận đối với Lê Thanh Tuyết. Với những hành động bản thân đã gây ra cho cô khi xưa. Hy vọng rằng ở trên cao Lê Thanh Tuyết sẽ thấy được. Nỗi oán hận đối với anh cũng giảm bớt được đôi chút. Điều khiến Từ Thiếu Bạch đau đầu nhất hiện tại là Thái Hy Tịnh. Cô ta vẫn ngang ngược bày tỏ tình cảm. Thậm chí còn nhiều lần lên trên mạng làm khùng làm điên. Biến Từ Thiếu Bạch trở thành bàn đạp để tăng chủ đề bàn tán về mình. Nhiều fan còn cho rằng hai người sắp kết hôn rồi cơ. Kệ xác cô ta ké phêm. Từ Thiếu Bạch còn phải xử lý công chuyện. Không rảnh để xử lý. Tuy nhiên, đối diện với sự làm phiền liên tục khiến anh bất lực tột độ. Bên ngoài truyền đến tiếng tranh cãi. Xem ra Thái Hy Tịnh đang làm loạn với nhân viên rồi. Từ Thiếu Bạch đưa tay đỡ trán. Day day Thái Dương. Anh chỉ hy vọng được một ngày yên ổn thôi, khó thế à, chẳng mấy chốc. Thái Hy Tịnh đã xông vào phòng làm việc. Đứng trước mặt Từ Thiếu Bạch. Thư ký khó xử mở miệng. Từ tổng, thật xin lỗi. Tôi đã cố gắng giải thích anh đang bận nhưng mà cô Thái cứ nhất định đòi gặp anh cho bằng được. Chúng tôi không ngăn cản nổi. Cậu ra ngoài đi. Tôi biết rồi. Nhận được lệnh, thư ký nhanh chóng rời khỏi. Thái Hy Tịnh chỉnh lại quần áo. Mỉm cười dịu dàng. Cô ta đến gần Từ Thiếu Bạch. Khoác vai anh. Thiếu Bạch, sao anh cứ tránh mặt em thế? Em nhớ anh. Chỉ muốn đến gặp anh thôi mà. Thân thể cô ta dính sát vào người đàn ông. Hận không thể hành động quá trớn hơn nữa. Anh đang làm việc. Em giữ ý chút. Từ Thiếu Bạch thẳng thừng đẩy cô ta ra. Sắc mặt chả chút thay đổi. Luôn u ám giống lúc ban đầu. Thậm chí, đối diện với sự đụng chạm mà bản thân từng ao ước. Từ Thiếu Bạch còn cảm thấy buồn nôn cơ. Thái Hy Tịnh mặt mũi nhăn nhó. Cô ta hậm hực dẫm mạnh chân xuống đất. 7 năm qua, cô ta đã cố gắng ra sao? Ai nấy trong công ty đều nhìn ra. Hơn nữa Thái Hy Tịnh còn đang là nhất tỷ ở đây. Nhưng Từ Thiếu Bạch vẫn chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ta dù chỉ một cái. Hy vọng vẫn chưa dập tắt. Thái Hy Tịnh thề rằng Từ Thiếu Bạch chỉ được phép thuộc về bản thân mình thôi. Cô ta hiểu rõ, những năm qua, trái tim anh dành cho ai? Tuy nhiên, Thái Hy Tịnh cứ mặc kệ sự cảnh cáo của Từ Thiếu Bạch mà đến gần anh. Bởi vì người phụ nữ tâm cơ ấy biết, Từ Thiếu Bạch sẽ không làm gì mình cả. Dù tình cảm chẳng còn, lá gan cũng ngày một lớn hơn. Thái Hy Tịnh nũng nịu. Thiếu Bạch à, nói đi. Nguyên nhân hôm nay em đến đây là gì? Bớt nhắc những vấn đề khác ngoài công việc lại. Từ Thiếu Bạch cắm đầu vào xem tài liệu. Nhàn nhạt nhả ra mấy chữ trong miệng. Càng ngày, người đàn ông càng nói ít hơn. Như thể bị nói trúng tim đen. Thái Hy Tịnh đưa tay gãi đầu. Cô ta cười hì hì. Thật ra tối ngày kia đạo diễn Lưu tổ chức một buổi tiệc giao lưu giữa các diễn viên có tiếng trong giới đồng thời tuyển chọn diễn viên cho phim mới luôn. Kịch bản bộ đấy em đã xem qua. Khá là ưng ý, nên em mong anh hãy đi cùng với em. Chỉ cần anh nói mấy lời thôi. Đạo diễn Lưu kiểu gì chả nể mặt anh nhận em vào. Theo Thái Hy Tịnh thu thập được, đội ngũ diễn viên có rất nhiều những nhân vật có tiếng. Toàn là người gạo cội, cộng thêm ảnh đế Hạ Chi Quang mới nổi những năm gần đây. Chắc chắn sẽ tạo nên cơn sốt. Thái Hy Tịnh muốn củng cố địa vị trong giới. 7 năm qua phim cô ta đóng toàn bom xịt rồi. Cần phải khẳng định lại bản thân. Nên cô ta cần sự giúp đỡ của Từ Thiếu Bạch. Được, người đàn ông đồng ý kèm theo một điều kiện. Anh sẽ giúp em tham gia. Nhưng với yêu cầu từ nay trở đi đừng làm phiền đến anh nữa. Quan hệ giữa anh và em chỉ là sếp với nhân viên thôi. Cũng không có chuyện kết hôn. Em thấy sao? Rời khỏi anh lấy bộ phim kia? Hay là mất hết toàn bộ? Giờ đây, nó là giải pháp tốt nhất. Thái Hy Tịnh bất chợt cắn môi. Sắc mặt người phụ nữ nhợt nhạt thấy sợ dù đã trang điểm rất đậm. Cô ta hoảng loạn, Từ Thiếu Bạch lại dám dùng điều này để loại bỏ mình. Nhưng nếu Thái Hy Tịnh từ chối, sự nghiệp hiện tại của cô ta sẽ càng thêm lênh đênh hơn. Cô ta cắn răng, gằn mạnh từng chữ. Em đồng ý với anh. Nói vậy thôi chứ Thái Hy Tịnh còn lâu mới chịu từ bỏ. Từ Thiếu phu nhân phải là cô ta. Từ Thiếu Bạch gật đầu. Yêu cầu Thái Hy Tịnh nhanh chóng rời khỏi. Đừng tiếp tục làm phiền mình nữa. Bữa tiệc diễn ra, có rất nhiều phóng viên. Khi Thái Hy Tịnh cùng Từ Thiếu Bạch xuất hiện, hàng loạt ánh đèn flash chiếu về hai người. Xem ra hot search ngày mai nhộn nhịp lắm cho coi. Cả hai bước vào, bên trong những nhân vật có tiếng đều có mặt tại đó. Từ Thiếu Bạch qua chào hỏi, để Thái Hy Tịnh đứng một mình tại chỗ. Xong xuôi mọi chuyện, anh dẫn Thái Hy Tịnh đến gặp đạo diễn Lưu. Trực tiếp đi vào vấn đề. Chào ông, lâu rồi chưa gặp nhỉ. Nghe nói bộ phim của đạo diễn Lưu chuẩn bị khởi quay. Không biết là đã tìm được nữ chính chưa? Nếu còn trống thì tôi có một đề cử. Từ Thiếu Bạch giơ tay sang chỗ người bên cạnh đang khoác tay anh. Thái Hy Tịnh cười lịch sự. Cố gắng tạo ấn tượng tốt với đạo diễn. À cái này hả? Đạo diễn Lưu cười cười. Xin lỗi Từ Tổng nhé. Nữ chính tôi chọn được rồi. Lát nữa cô ấy sẽ có mặt tại đây. Vị tiểu thư ấy xét về khí chất lẫn diện mạo. Năng lực đều hoàn toàn phù hợp dù chỉ mới xuất đạo. Không thể nào. Đạo diễn à, rõ ràng ông nói tối hôm nay mới chọn người mặc cách trương.